Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhất thời đỏ bừng cả mặt. Anh nhấc đầu, anh buồn buồn nói. Cô nghe thấy anh nói liền hiểu ý, ngón tay lại ma sát đầu của anh. Ý hiểu không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng nữa. Hiện tại đều biết anh cần nhất chính là nghỉ ngơi, chứ không phải là nghe cô lải nhải không yên. Lại nói anh còn đau đầu, cô cũng không muốn khiến anh phiền lòng. Mùi hương quen thuộc của cô và được xoa bóp khiến cho Tào Dục Phong từ từ buông lỏng, rất nhanh rơi vào trong mộng đẹp. Nghe thấy tiếng hô hấp trầu buồn của anh, Quý Ly mới cẩn thận từng ly từng tí dựng thẳng thân thể tê cứng, ngồi ở trên ghế cạnh giường. Cô nắm lấy tay anh nhìn anh ngủ, sợ hãi thiếu chút nữa đã mất đi anh, khiến cho cô bắt đầu suy nghĩ lại. Kể từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, cô không phải là quá bị động rồi hay sao? Nhưng giống như người phụ nữ chanh chua la lối om sòm cũng không phải là cá tính của cô, làm sao mà có thể thoát khỏi Giang Dĩnh Hồng đây? Nghĩ đến Tào Dực Phong, mới vừa rồi không chần chừ đáp ứng cô, không để ý đến Giang Dĩnh Hồng nữa. Hơn nữa lại không quan tâm đến vết thương của Giang Dĩnh Hồng. Ngay cả Trương Vĩ Minh báo lại cũng nhắm mắt xào bộ ngủ. Cô bắt đầu tin tưởng Tào Dực Phong thật sự đã không còn tình cảm gì với Giang Dĩnh Hồng nữa. Nếu như Tào Dực Phong vẫn chưa quên được Giang Dĩnh Hồng, cho dù cô đau lòng cũng sẽ lựa chọn xa đi. Lúc chắc lại một lần nữa, Tào Dực Phong có bảo đảm rằng anh cùng với Giang Dĩnh Hồng chỉ là quá khứ. Căn bản cô khó có thể hoàn toàn tin tưởng, chủ yếu là vì anh từng gọi tên của Giang Dĩnh Hồng trong mơ. Nhưng hôm nay, những điều này đều không còn quan trọng, mặc kệ Tào Dục Phong vẫn còn tình cảm với Giang Dĩnh Hồng, hoặc chỉ là trong mộng bình thường. Hiện tại, thái độ của Tào Dục Phong mới là quan trọng nhất. Nếu như còn tình yêu nam nữ với Giang Dĩnh Hồng, làm sao có thể thờ ơ trước thân thế của cô ấy như vậy? Quý Ly khẽ vuốt đôi tay thon dài của ông xã, trong lòng tràn đầy tình yêu và áy náy đối với anh. Hôm nay thái độ của cô thật là không tốt. Nếu như có thể quay trở lại, cô sẽ ôm tay anh cùng lên lầu đón con gái, chứ không để anh đi làm tài xế cho Giang Dĩnh Hồng. Chỉ là hối tiếc cũng đã vô ích. Chuyện cũng đã xảy ra, may mắn bị thương không nghiêm trọng. Nếu như Giang Dĩnh Hồng vì vậy mà biến mất, không tới quấy rầy thì thôi. Nếu không đừng trách cô sẽ trở mặt phản kích. Ngày thứ hai, tình trạng của Tào Dục Phong tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu. Lúc này Quý Ly mới yên lòng được. Mặc dù đầu và lồng ngực của anh còn đau, nhưng vẫn ở trong khả năng chịu đựng được. Tiếp đó, anh lại bắt đầu đòi xuất viện. Bác sĩ nói về nhà không phải là không được. Chỉ cần có người chăm sóc tỉ mỉ quan sát phản ứng của bệnh nhân, giống như là có nôn mửa hay không, ngất xỉu là mức độ nghiêm trọng, không thể uống quá nhiều nước. Cách vài giờ hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, nếu như có bất cứ vấn đề gì không ổn thì cần phải lập tức nhập viện. Quý Ly hy vọng đợi một ngày nữa, nhưng Tào Dục Phong ghét là bệnh viện, một phút cũng không nguyện ý đợi. Cuối cùng đạt được thỏa thuận chung, nếu như gần đến tối tình huống của anh vẫn ổn định như cũ, vậy thì xuất viện về nhà. Mặc dù Tào Dục Phong không hài lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng chấp nhận, ngoan ngoãn nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ đợi trời tối. Mẹ Tào nấu một chút cháo mang tới, Tào Dục Phong không có khẩu vị chỉ ăn một chút. Thừa dịp Quý Ly đi vệ sinh, mẹ Tào nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Giang Dĩnh Hồng như thế nào rồi? Trước kia con trai quen với Giang Dĩnh Hồng, bà cũng gặp mặt mấy lần. Tối ngày hôm qua biết được, con trai cùng Giang Dĩnh Hồng xảy ra tai nạn, có thể tưởng tượng trong lòng bà khiếp sợ như thế nào. Nhưng bởi vì ngại sự có mặt của Quý Ly, bà cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày hôm qua, nhà trường Vĩnh Minh tới nói rằng cánh tay đã bị gắn đinh thép. Nếu như không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Tào Dục Phong nói, mặc dù xương cổ và xương sườn của cô ta bị bầm tím, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, nhận định không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điều trị cẩn thận là được. Trần Vĩnh Minh nói trừ bỏ bó thạch cao ở bên ngoài, cổ là mang nẹp, sau đó điều trị cơ cổ và sức chịu đựng của cơ. Cánh tay cũng phải tiến hành điều trị giống vậy, tổng cộng trước sau phải có mất mấy tháng thì mới tốt hơn. Mẹ Tào nghe xong liếc mắt nhìn con trai. Còn hãy thành thật nói đi, còn làm sao lại cỡ chung một chỗ viết nó chứ? Tào Dục Phong cất tiếng thở dài. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Mẹ nói cho con biết, Quý Ly chính là một câu cũng không có cằn nhằn với con. Không phải là con muốn học người ta, muốn làm quá ở ngoài đó chứ? Chuẩn bị xuất hiện hồ ly tinh ở bên ngoài hả? Mẹ à, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, không phải là như vậy. Không phải chính là tốt nhất đi. Mẹ Tào trừng mắt nhìn anh. Các con trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng đã là người đã kết hôn rồi, không cần phải dây dưa không rõ với phụ nữ bên ngoài. Còn như vậy mà gọi Quý Ly nghĩ như thế nào hả? Ngày hôm qua mẹ thắc mắc tại sao lại có mình Quý Ly đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net